Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2293. Chương 2293. Xuất động. Lần này mặc dù giúp cho Thiên Ma Đại Lục trọng thương, nhưng là bọn hắn thực lực y nguyên còn rất mạnh. Lại nói tà giáo võ giả cũng tuyệt không phải ăn chay. Vấn đề này trước mắt còn không tốt giải quyết. Bên trong nan đề không ít. Đầu tiên là các đại tông môn đối với mình tông môn trụ sở đều là có tình cảm. Nhất lưu tông môn chỗ tồn tại thời gian ít nhất đều là hơn ngàn năm lên. Ai cũng không nỡ liền từ bỏ cơ nghiệp của mình. Tất cả đều đem đến thông thiên tháp tới. Điểm thứ hai, nếu như tất cả tông môn thật đều chuyển tới, chỉ còn một số người bình thường cùng không môn không phái võ giả ở bên ngoài. Cái kia cũng chẳng khác gì là từ bỏ Mê Xuyên đại lục vô số địa bàn. Chỉ còn lại thông thiên tháp một ngẫu chi địa. Đối với tương lai chiến tranh đến nói, cũng phi thường bất lợi. Cho nên, đám người một lần thông thiên tháp sau đó, Gia Cát Phi Vân liền để thông thiên tháp người bên ngoài thời khắc chú ý đông bắc khu vực bên kia. Động tĩnh, một khi có tin tức, liền bằng nhanh nhất tốc độ truyền về. Thông thiên tháp chỉnh thể nhân số mặc dù không ít, nhưng kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều. Dù sao thông thiên tháp đi là tinh anh lộ tuyến, nhưng cũng may mắn Bạch Vũ Triết lúc trước xông ra ẩn thân trận bàn. Trước mắt tại đông bắc khu vực còn có không ít nhãn tuyến. Chỉ bất quá những cái kia nhãn tuyến đều rất nguy hiểm, bởi vì bọn hắn không thể xuất hiện tại ngoài sáng bên trên. Đông bắc khu vực bên kia, liền xem như dân chúng bình thường, cùng chính đạo võ giả bên này kỳ thật cũng không giống. Bởi vì trường kỳ nhận loại khí tức kia ảnh hưởng, cho dù là trong không khí, đều tung bay huyết tinh, tà ác hương vị, đây cũng chính là ma huyết diếu tồn tại dẫn dắt lên vấn đề. Cũng là sinh ra tà giáo võ giả chỗ căn bản, bọn hắn dù là nghĩ giả vờ như một cái bình thường dân chúng, cũng rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Cho nên, bên kia nhãn tuyến chỉ cần ở bên ngoài hoạt động, đều là không giây phút nào đều mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Hai nhóm nhân mã thay phiên lấy đến, tăng thêm không thích ứng bên kia linh khí, quả thực quá cực khổ. Nhưng là cái này cũng đã không có biện pháp, có đám người kia tồn tại, chỉ cần Thiên Ma Đại Lục hoặc là tà giáo võ giả có cái gì đại động tác, rất ít có thể giấu giếm được bọn hắn, đến thời điểm tìm một cơ hội thông qua trạm liên lạc, rất nhanh liền có thể truyền về thông thiên tháp, khi đó lại làm chuẩn bị, tin tưởng cũng còn kịp, nhưng là, loại phương pháp này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cuối cùng bọn hắn quyết định để Độc Long Tôn giả cùng thông thiên tháp mấy vị đỉnh tiêm trận pháp tông sư, tỉ như Triệu Khâm, Lôi Nhạc những người này chia ra hành động, chạy tới các đại tông môn, trợ giúp bọn hắn gia cố trận pháp. Mặc dù không thể nào làm được quá toàn diện, nhưng là tăng cường một số năng lực phòng ngự cũng là có thể. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết trước đó chỗ đưa ra cái kia phương án, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Ban đầu là bởi vì cao thủ số lượng không đủ, cho nên cảm thấy không cách nào chấp hành. Mà đi qua sau trận này sau đó, song phương lực lượng so sánh đến nói, trước mắt chiếm cứ ưu thế không nhỏ, đã có thể điều ra một số cường giả. Theo Bạch Vũ Triết đến hải ngoại đi tìm truyền tống trận. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, lại thêm Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, cùng nhau đi tới hải ngoại, thế muốn đối Thiên Ma Đại Lục tiến hành ngắm bắn, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết là chính mình tranh thủ nhất định phải đi. Bởi vì các nàng không muốn cùng Bạch Vũ Triết tiếp tục tách ra nhiều năm như vậy. Cả ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt, mà lại, các nàng thực lực bản thân kỳ thật cũng đã không kém. Lần này cũng coi là ra ngoài lịch luyện đi, Mặc dù biết rất nguy hiểm, có thể bất kỳ một cái nào cường giả quá trình trưởng thành cũng không thể xuôi gió xuôi nước. Nhà ấm bên trong đóa hoa là được không cường giả tuyệt thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN